chồng yêu khó chiều. Chương 153, 153, hôm đó anh đã cho tôi uống thuốc gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Noãn Cẩn, chắc kiếp trước tôi đã đào mộ tổ tiên nhà cô lên. Giang Văn Tần dậm chân, tức đến đỏ bừng mặt. Tô Noãn Cẩn bình tĩnh L6 ao miệng, nở nụ cười dịu dàng với anh ta. Rốt cuộc kiếp trước anh đã đào mộ tổ tiên bao nhiêu người thế? Chẳng lẽ kiếp trước anh là người trộm mộ à? Tô Noãn Cẩn và Giang Văn Tân gặp nhau là lao vào cắn xé nhau. Bữa cơm này cũng xem như khá vui vẻ. Lúc tính tiền thì anh ta dành trả. Cô khó hiểu nhìn anh ta. Bị một câu, đàn ông tính tiền mới có sức hút, của anh ta chặn họng. Hai người ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài vẫn còn mưa. Giang Văn Tân muốn đưa cô về công ty nhưng cô từ chối rồi cho ô đi bộ về. Đoạn đường không xa nhưng Tô Noãn Cẩn đi chậm nên lúc về đến nơi đã mất gần 15 phút. Lúc ngồi trước máy tính, cô nghĩ như thế này không ổn lắm. Cô rời chậu xương rồng trên bệ cửa sổ đến bên cạnh máy tính. Nhưng vẫn cảm thấy không an toàn. Sau một hồi vật lộn, xung quanh máy tính Tô Noãn Cẩn toàn là cây xương rồng. Không cẩn thận sẽ bị đâm phải. Đồng nghiệp đền thấy cảnh tượng trên bàn làm việc của cô thì cười hỏi cô làm sao thế. Cô chỉ cười mà không nói. Suy nghĩ trong đầu cô rối như tơ vò. Cô vốn định tan làm về đi siêu thị. Kết quả lúc ra khỏi thang máy mới nhớ ra mình đã quên ghé siêu thị. Nghĩ đến cái tủ lạnh gần như trống rỗng. Chắc tối nay cô chỉ có thể ăn mì thôi. Lúc mở cửa thấy cửa nhà đối diện đóng chặt. Tô Noãn Cẩn tức giận bước đến đá mấy cái. Cô vừa quay người đi thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Chị Ý Nam mặc một bộ đồ ở nhà. Bên cạnh chân anh còn có con chó chăn cừu. Nhìn dáng vẻ anh như vừa mới tỉnh ngủ. Trên mặt còn có vết hằn đo đỏ. Đúng là chị Ý Nam mới tỉnh ngủ. Vừa bước đến cửa định xem cô đã về chưa thì nghe thấy tiếng đá cửa. Anh muốn xem thử là ai dám to gan đến nhà anh gây rối. Ai ngờ mở cửa ra thì thấy cô bực bội thở phì phò. Gò má đỏ ửng, có thể thấy được mấy cú đá vừa nãy đã dùng hết sức. Noãn Cẩn, cách gõ cửa của em đặc biệt quá nhỉ. Anh vốn đã cao hơn cô nhiều. Lại thêm hôm nay cô mang giày đế bằng nên lúc anh khom người. Bóng anh gần như che phủ cả người cô. Tô Noãn Cẩn vô thức lùi ra sau. Duy trì khoảng cách với anh. Cảm ơn đã khen. Cô gần như nghiến chặt răng mà nói ra. Vừa nghĩ đến chuyện đó, cô chỉ muốn đạp thêm vài cú. Chị Ý Nam không hiểu sao cô lại tức giận. Định đưa tay chỉnh lại mũ cô thì cô tránh đi. Cắn môi trừng mắt nhìn anh. Anh không nhớ mình đã đắc tội cô khi nào. Chị Ý Nam, tôi hỏi anh, rốt cuộc hôm đó anh đã cho tôi uống thuốc gì? Bây giờ cô nghĩ lại thì có lẽ đó không phải là thuốc tránh thai. Chị Ý Nam đột nhiên bị hỏi như vậy thì ngây ra. Cơ thể đứng sững ở đó. Cuối cùng anh cũng nhận ra vì sao cô lại hỏi như thế. Vươn tay kéo cô vào lòng. Tô Noãn Cẩn đá anh. Đánh anh. Xả cơn tức nghẹn trong lòng. Đột nhiên cô bị anh tính kế. Sao có thể không giận cơ chứ? Hơn nữa còn làm ra hậu quả. Noãn Cẩn, bình tĩnh nào. Em đánh anh cũng không sao cả nhưng đừng làm mình bị thương. Chị Ý Nam siết chặt người cô vào lòng. Chỉ muốn hòa tan cô vào cơ thể mình. Tin vui từ trên trời rơi xuống khiến anh gần như choáng váng. Trong nháy mắt vô số pháo hoa nở rộ trong thế giới của anh. Thế giới của anh lần nữa trở nên lộng lẫy. Bừng sáng, anh như thấy được sự tốt đẹp ở nơi tận cùng. Cách chương.